Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cừu. Chương 237, vớt một bút trốn chạy. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Ton, đây là một kiện linh khí phẩm cấp 4. Giá trị 428.000 kim tệ. Trưởng quầy một bên vừa nói, vừa liếc mắt nhìn hai người một cái. Hỏi, không biết công tử muốn tìm loại linh khí nào? Lão phu có thể giới thiệu giúp công tử. Vừa nghe thấy giá, Phượng Cửu lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trưởng quầy, nói, ta muốn mua một ít kim loại, không biết các ngươi nơi này có không? Có, thỉnh công tử chờ một lát. Trưởng quầy gọi một người tới, giao đãi một tiếng, không lâu sau, người nọ liền lấy ra một khối thép lớn. Công tử, ngài nhìn xem thế này đủ sao? Nếu như không đủ, phía sau còn có, cái này bán thế nào? Nàng đánh giá khối thép kia, nhìn cũng giống như kim loại bình thường, không có gì khác biệt. Trưởng quầy cười nói, ha ha, đây cũng không phải là vật quý trọng gì. Một khối to này chỉ cần 10 đồng vàng là đủ. Nghe vậy, Phượng Cửu đi qua một bên, hạ giọng hỏi, đại thúc, vật này có đúng không? Lăng Mặc Hàn thoáng liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi định mua cái này về để học luyện khí? Đúng vậy, vốn dĩ muốn mua cái đan lô, bất quá quá đắt, ta mua không nổi, cho nên liền nghĩ tự mình học học, xem có thể tự mình luyện chế ra cái đan lô để dùng hay không. Như thế nào, chủ ý của ta không tồi chứ? Nhìn bộ dáng nàng rào rạt đắc ý, hắn âm thầm lắc đầu. Đi vào bên cạnh quầy, chỉ vào một cái đan lô bên trong, nói với trưởng quầy, mang cái này ra cho nàng. Ha ha, được, trưởng quầy cười đáp lời, đang muốn lấy đan lô ra, bỗng nghe thấy giọng nói của thiếu niên hồng y truyền đến. Không cần, ta mua nguyên liệu trở về học luyện khí, ta cũng không tin luyện chế không ra một cái. Trưởng quầy cười cười, nói, ha ha, luyện khí cũng không phải dễ dàng giống như nói như vậy. Muốn luyện chế ra đan lô phẩm cấp 4, không có kinh nghiệm 10 năm thì luyện chế không ra. Phượng Cửu choáng váng, liếc nhìn dòng chữ phía dưới đan lô, nhất phẩm linh khí, giá, 280 vạn đồng vàng. Đại thúc, cái này đắt như vậy, ta mua không nổi. Ánh mắt thâm thúy của hắn xẹt qua trên người nàng, nói, Bách Bảo Lâu có thể dùng vật đổi vật, dùng vật đổi vật ta cũng không có đồ vật gì đáng giá có thể giao dịch. Tuy nhiên, đại thúc, chúng ta hãy thảo luận một chút. Nàng dựa sát vào bên người hắn, đè thấp giọng nói, cười tâu toét nói, chúng ta cũng khá quen thuộc, ngươi cho ta mượn được không? Nhìn gương mặt đáng yên ghé vào trước mắt hắn lấy lòng. Trong lòng hắn nhảy dựng, hơi thở trở nên hơi loạn, cố gắng áp chế mới nhịn xuống xúc động muốn ôm nàng vào lòng. Giọng nói trầm thấp tại một khắc này trở nên hơi khàn. Mượn của ta, ta muốn có lợi tức, thu hết biểu tình hiện tại của hắn vào trong đáy mắt. Ánh mắt Phượng Cửu hơi lóe, cười nói, lợi tức thì lợi tức. Vì thế, Phượng Cửu cuối cùng cầm lấy tấm thẻ từ tinh tạp của hắn đưa cho. Sau khi mua một đống lớn đồ vật và thu vào trong không gian, khóe môi luôn dương lên ý cười không thể nào ngăn được. Đại thúc, chúng ta đi thôi, nàng nói với tươi cười nở đầy trên khuôn mặt. Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt bỗng hơi đổi. Tê, nhìn thấy sắc mặt nàng hiện lên vẻ khó coi. Hắn nhíu mày, hỏi, làm sao vậy, đau, bụng, nàng nhăn mặt khó coi. Nhìn về phía trưởng quầy. Trưởng quầy, nơi này của các ngươi có nhà xí hay không? Trưởng quầy cũng hơi sửng sốt một chút, tiện đà gật gật đầu. Có, ở phía sau, nàng nhìn về phía Lăng Mặc Hàn, nhăn mặt nói, đại thúc, ta phỏng chừng vừa rồi ăn đồ hư vào bụng, ta đi nhà xí trước, ngươi chờ ta ở đây một lúc được không? Đi đi, Lăng Mặc Hàn nói, lập tức thấy nàng chậm rãi chạy về phía sau, cho đến khi, hắn đợi thời gian gần một nén hương cũng không thấy nàng quay lại. Giống như ý thức được điều gì, bỗng nhiên lao về phía sau. Cách chương,